Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Túy Sơn, lúc nãy cậu nói đã điều tra được tin tức gì rồi? Chân mày chàng cảnh sát nhíu lại. Vốn dĩ biểu tình đã nghiêm nghị, bây giờ nhìn càng nghiêm trọng hơn. Hôm qua có nhắc đến việc trong nhà Lưu Quân Thu xảy ra chuyện không may, là việc bà nội của cô ấy qua đời. À, chị Thanh thở nhẹ một tiếng. Tình cảm của Tiểu Thu với bà nội rất khăng khít. Em từng nghe cậu ấy nói, cậu ấy phải hoàn thành điều mong ước gì đó của bà cậu ấy. Ông chủ theo quán tính cầm lấy cây quạt, gõ gõ nhẹ cán quạt vào lòng tay, trầm tư một lát. Em ấy có nói điều mong ước đó là gì không? Chị Thanh lắc đầu. Hình như là thôn dã màu xanh biếc. Em chỉ nghe tiểu thư nhắc đến một lần. Cậu ấy nói bà nội của cậu ấy sống trong một thôn nhỏ vùng ngoại ô. Trước kia cậu ấy thường xuyên đến đó chơi. Sau đó không biết vì sao, vùng lân cận thôn đó bị quy hoạch phát triển. Cậu ấy cũng không thường xuyên tới đó nữa. Phong Túy Sơn đột nhiên lên tiếng. Tôi có tra qua, một năm nay số lượng người trong thôn Hưng Long giảm đi nhiều. Chết vì bệnh. Sở Thụy Chi tắt mất nụ cười. Đối mặt câu trả lời khẳng định của Phong Túy Sơn, Sở Thụy Chi có chút đăm chiêu. Chỉ Thanh chừng lớn mắt. Dân số giảm sút, như vậy là có rất nhiều người chết. Nhưng tại sao chứ? Do bệnh truyền nhiễm mà. Không phải, Phong Túy Sơn lắc đầu. Triệu chứng bệnh của mọi người đều không giống nhau. Nguyên nhân tử vong cũng không đồng nhất. Giới truyền thông từng nghi ngờ có phải nguyên nhân là do nguồn nước môi trường bị ô nhiễm gây ra hay không. Sau khi nhân viên bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra đo lường, đã xác nhận không hề có chút ô nhiễm nào cả. Sở Thụy Chi vỗ phạch vào cây quạt. Túy Sơn, nếu tôi đoán không lầm, việc này không đơn giản. Tôi muốn đi một chuyến đến thôn Hưng Long. Ừ, chàng cảnh sát lập tức đứng dậy, hiển nhiên là cùng đi. Thấy hai người họ định đi liền, chị Thanh khẩn trương. Em cũng muốn đi. Chị Thanh cứ năn nỉ mãi, không lay chuyển được ý của cô. Sở Thụy Chi cuối cùng cũng phải đồng ý dẫn cô đi chung. Chị Thanh liền gọi điện thoại cho bạn học, nói mình cảm thấy không khỏe, nhờ bạn ấy xin phép nghỉ dùm. Nghe cô nói dối ngon ơ, ông chủ cảm thấy hết cách, lắc đầu. Xe của Phong Túy Sơn đậu ngay gần đó, một chiếc dép dạng Việt giã. Ông chủ ngồi ở ghế cạnh tài xế, vừa lật xem cuốn sách bìa da màu xanh tìm được khi nãy, vừa nói chuyện với chị Thanh ngồi ở băng ghế sau. Phong Túy Sơn tập trung lái xe, suốt dọc đường không hề mở miệng nói một câu nào. Mất một tiếng đồng hồ, xe mới chạy đến ngoại ô, đến vào khu vực thôn Hưng Long. Từng thửa ruộng lúa xanh mượt dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, hòa với màu xanh lam của bầu trời, cảnh sắc đơn thuần thanh nhã, khiến cho chị Thanh không nén được cảm giác xúc động, nói một câu đẹp mê hồn. Từ bé, chị Thanh sinh ra và lớn lên ở trong thành phố, rất ít nhìn thấy cảnh sắc vùng nông thôn. Ngay đến việc thấy con trâu đi tới đi lui cày bừa trên ruộng cũng cảm thấy mới lạ vô cùng. Thấy cô cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, Sở Thụy Chi tắt máy điều hòa, ấn hạ kính cửa sổ phía sau cho cô tha hồ nhìn ngắm. Thôn Hưng Long thuộc vùng sông nước Giang Nam, lại còn là mảnh đất đồi núi, thật sự tương xứng với câu non nước hữu tình. Sở Thụy Chi nói, Phong Túy Sơn chạy xe lên trên ngọn núi nhỏ, từ trên cao nhìn xuống quan sát hết cả thôn. Hướng tầm mắt xuống, bên ngoài thôn từng mảng ruộng lúa xanh biếc gắn liền thành một dải, lại bị con đường nhỏ chính giữa phân chia thành hai khu vực. Phía bên giáp danh với thành thị đã trở thành công trường xây dựng, khu chung cư đã xây được một nửa. Lúc này, đất đỏ đào xới trải rộng, hiện dưới ánh nắng giống như một vết sẹo màu xám đáng sợ của khu ruộng đồng xanh biếc. Sở Thụy Chi lấy chiếc la bàn trong ba lô ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net